hướng dẫn sử dụng nửa kia. Tác giả John Craig. Người dịch Võ Huyền My, Nguyễn Hoàng Ánh. Nhà xuất bản Thế Giới. Lời nói đầu. Trong tâm trí tôi, cái chết của bố đã thành biểu trưng cho mục đích của cuốn sách này. Người bố hào phóng và nhiệt tình của tôi đã bị một kẻ đi nhờ xe cướp đồ và rồi chết ngạt trong cốp xe. Suốt hàng giờ đồng hồ, ông đã cố thoát ra. Trong thời gian đó, những cư dân xung quanh đã hai lần báo cáo về chiếc xe bị bỏ lại với cảnh sát. Cảnh sát nhận cả hai cuộc gọi nhưng lại không tìm xe vì địa điểm được báo không rõ ràng. Đến cuộc gọi thứ ba, họ tìm được nó nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Xét về mặt nào đó, cái chết của bố tôi có biểu trưng không chỉ với đời ông mà còn với cả cuộc đời người khác. Ông luôn giúp đỡ người khác nhưng lại không thực sự biết cách chia sẻ vấn đề của bản thân hay mở lòng với mọi người. Cũng như ông, nhiều người đang chết dần chết mòn vì trái tim tan vỡ, vì cô đơn và bị bỏ rơi. Họ không được giải cứu vì chỉ dẫn của họ không rõ ràng. Ta không biết phải làm sao mới tìm được họ và giúp họ. Tôi hy vọng cuốn sách này có thể giúp xua tan đi sự bối rối trong các mối quan hệ, đem đến sự rõ ràng và niềm hy vọng. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn còn một phần quan trọng khác. Khi trở về nhà để dự đám tang, tôi đã ra chiếc xe đó để xem bố mình đã chết như thế nào. Tôi trèo vào cốp và kéo nắp xuống để cảm nhận những điều ông đã trải qua. Tôi lướt tay qua những vết xước ông đã cào vào nắp cốp để cầu cứu. Tôi cảm nhận được sự đơn độc ấy. Trong đời mình, ông rất hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ trong cốp, tôi nhìn thấy nơi ông đập vỡ đèn chiếu hậu để có không khí. Theo bản năng, tôi vươn tay ra khỏi cái lỗ ông tạo ra. Một trong những người anh em của tôi đứng ngoài đó và nhận xét: "Thử xem, anh có thể với tay bấm nút mở cốp không?" Tôi vươn tay ra xa hơn một chút và mở được nó. Nếu bố tôi nghĩ đến việc tự mình mở cốp, có thể ông sẽ sống sót. Chính tôi cũng chui vào cốp và cố chui ra và cũng không hề nghĩ đến việc mở nắp từ phía ngoài. Tôi cần một người đứng ngoài để chỉ ra điều đó. Cái chết của bố tôi đã tạo cảm hứng sâu sắc cho cuộc sống của tôi. Nó thúc giục tôi nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ những người bị khóa trái trong chính trái tim của họ, cho họ biết rằng chỉ cần bấm nút mở cốp là có thể giải thoát chính mình. Hướng dẫn sử dụng nửa kia được dành tặng cho những người bị giam cầm trong trái tim của mình. Tôi mong rằng khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra vài nút bấm bị lãng quên khi bạn đang bị kìm kẹp trong chính bản thân mình. Chúc bạn thành công trong việc mở rộng trái tim để yêu và cảm thông. Tôi hy vọng rằng bạn chính là tấm gương truyền cảm hứng cho những người khác để họ tự ra khỏi cốp xe và chia sẻ tình yêu của họ. Cuốn sách này cũng được dành tặng cho những người đưa ánh sáng đến cho người khác, ở bên ngoài với cái nhìn sáng suốt để giúp người khác tự do. Mong rằng nó sẽ hỗ trợ được những nỗ lực và nâng cao chất lượng công việc của bạn. Khi viết hướng dẫn sử dụng nửa kia, cũng như kiểm nghiệm các hiểu biết, kỹ năng và chiến lược mới, tôi đã được trải qua một quá trình thú vị và giàu trải nghiệm. Tôi đã lên rất cao, qua những ngọn đồi và cơn bão, tiến vào mảnh đất của ánh nắng, vẻ đẹp, tình yêu và sự tin tưởng. Cảm ơn Bonnie, vợ của tôi, vì đã cùng chia sẻ quá trình đó với tôi, cũng như tình yêu và sự giúp đỡ không ngừng của cô ấy. Khi phát triển tài nguyên cho cuốn sách, cô ấy luôn là người thầy vĩ đại nhất. Có nhiều khái niệm trong cuốn sách này đến từ ý kiến của cô ấy. Tình yêu, sự dễ tổn thương và sự chân thành của Bonnie đã giúp tôi biết trân trọng thiên tính nữ, đồng thời khơi gợi cảm hứng để tôi trở thành một người đàn ông tốt đẹp và giàu yêu thương hơn. Nhờ tình yêu của cô ấy, tôi đã học được cách tin tưởng, chấp nhận và trân trọng tính nam của mình. Điều quan trọng nhất là tôi đã học được cách chuyển đổi sức mạnh của tình yêu. Tôi cũng dành sự biết ơn của mình đến con gái Lauren vì con đã dạy tôi những cách yêu thương tôi chưa từng ngờ tới. Tôi cảm ơn các con riêng của vợ là Shannon và Julie vì các con đã chấp nhận tôi và vì tình yêu các con dành cho tôi. Tôi cảm ơn em trai tôi Jimmy. Tình yêu vô điều kiện của Jimmy đã giúp đỡ tôi trong suốt các quá trình và lần tự tử không may của cậu ấy đã dạy tôi về giá trị cuộc sống. Sự chịu đựng của Jimmy dạy tôi cách cảm thông, còn tình yêu vô tận của em đã lấp đầy trái tim tôi và thúc đẩy tôi phục vụ những người kém may mắn hơn mình. Lời cảm ơn chân thành từ trái tim này dành cho mẹ tôi, Virginia Gray, người đã chấp nhận và luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. Nhờ thế tôi trở thành người đàn ông như bây giờ. Tôi cảm ơn bà vì niềm tin tâm linh của bà, và cũng vì bà là tấm gương cho đi không biết mệt mỏi. Tôi không thể tưởng tượng ra một người mẹ tốt hơn thế. Tôi cũng muốn nhắc đến Lucy vì cô ấy đã luôn cống hiến cho thành công của tôi và còn luôn tin tưởng tôi. Cảm ơn các khách hàng với những câu chuyện được viết trong cuốn sách này, cùng với hàng ngàn người đã tham gia vào các buổi hội thảo của tôi, những người đã tin vào ý tưởng về hướng dẫn sử dụng nửa kia và chứng minh rằng nó hiệu nghiệm. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã chia sẻ câu chuyện và sự thông thái của mình. Hầu hết các ví dụ và trường hợp trong sách này đều được trích từ các chia sẻ xúc động của họ. Chúng đã giúp cuốn sách này và nhiều cuốn sách khác có thể ra đời. Tôi xin cảm ơn Anne Wayman, Sarah Steinberg và Julie Livingston vì đã đóng góp ý kiến trong quá trình biên tập sách. Tôi cũng cảm ơn Richard Cohn và Cindy Black và nhân viên nhà xuất bản Beyond Works vì đã kiên trì cho ra đời cuốn sách này. Và tôi cảm ơn bạn vì đã để tôi tạo ra sự khác biệt trong đời bạn. Cảm ơn bạn vì đã dũng cảm và chân thành, cam kết sẽ tìm kiếm ánh sáng tình yêu trong tim mình và chia sẻ lại tình yêu đó, đem ánh sáng đó xua tan bóng đêm trong thế giới của chúng ta, dùng cảm thông để hàn gắn những nỗi đau tích tụ và làm vơi đi nỗi buồn bằng niềm vui. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người đặc biệt và tình yêu của bạn đem đến sự khác biệt. Giới thiệu. Một mối quan hệ tốt đẹp cần nhiều sự nỗ lực và cần cả những khoảng nghỉ ngơi, không thể lúc nào cũng phải gồng mình cố gắng. Cả hai điều kể trên đều quan trọng như nhau. Phụ nữ vốn luôn hiểu rằng để có một mối quan hệ tốt đẹp, bạn cần phải bỏ công sức. Ngược lại, đàn ông lại sinh ra với ý nghĩ tôi chỉ làm việc ở chỗ làm. Họ đến văn phòng làm việc của mình, và khi về nhà họ cho rằng được phép nghỉ ngơi. Và đàn ông rất giỏi thực hiện điều này. Hàng nghìn năm nay, đàn ông ra ngoài săn bắn, kiên nhẫn chờ đợi và bùng nổ năng lượng khi chạy theo con thú mình săn đuổi. Những giá trị tạo nên một tay săn bắn cừ ở đàn ông: đợi chờ, quan sát, bảo toàn năng lượng. Giờ đây lại trông như đặc điểm của một kẻ chơi bời và lười biếng. Phụ nữ không hiểu rằng đây là cách anh ta thư giãn cuối ngày. Khi thấy người đàn ông của mình ngồi trước TV, tay cầm điều khiển, họ thấy thất vọng và tưởng nhầm rằng anh ta không hề quan tâm đến mối quan hệ này. Chúng ta thật sự cần một bản mô tả công việc mới cho các mối quan hệ, và tôi dùng cụm từ bản mô tả công việc đặc biệt cho đàn ông, vì đàn ông được tạo ra để học việc. Trong lịch sử, cách một người đàn ông ủng hộ gia đình và chăm sóc người phụ nữ đời mình là ra ngoài và mang gì đó về. Ngày nay điều đó không ổn, vì trong nhiều trường hợp phụ nữ cũng ra ngoài đi săn, và khi về nhà, đàn ông có nhiều việc phải làm hơn. Những vấn đề trong mối quan hệ. Từng có thời, đàn ông chỉ cần hỗ trợ phụ nữ bằng cách cung cấp đủ nhu cầu vật chất là được, nhưng giờ điều đó chẳng còn đúng nữa. Giờ đây, phụ nữ biết rằng họ có thể tự cung cấp vật chất cho bản thân, họ cần nửa kia cung cấp về mặt tinh thần. Đó là tất cả bí mật. Đàn ông muốn thể hiện sự ủng hộ và yêu thương, nhưng đó là cả quá trình điều chỉnh bản thân. Nghệ thuật giao tiếp mà ta cần học hỏi không chỉ để trao đổi thông tin mà còn biểu đạt tình yêu. Thông thường khi phụ nữ bảo chúng ta cần nói chuyện, đàn ông cảm thấy ôi, đừng nói mà, đừng mà. Đó cũng là phản ứng tự nhiên tương tự như lần đầu chúng ta đi săn. Ôi không, tôi phải giết con thú đó à, tôi phải làm mà, nhỡ nó ăn thịt tôi. Đó là sự sợ hãi, ngần ngại, mơ hồ, chẳng biết làm gì. Nhưng chúng ta đã học được, và chúng ta có thể học được điều mà một mối quan hệ đòi hỏi, điều mà bản mô tả công việc đòi hỏi. Vấn đề của các mối quan hệ ngày nay không phải là tiền bạc, dù đôi khi chúng ta vẫn nghĩ như thế. Đó là giao tiếp. Giờ đây các mối quan hệ thiên về nuôi dưỡng nhu cầu tình cảm của đối phương, và nhu cầu tình cảm của phụ nữ ngày nay cũng khác với 50 năm về trước. Nhu cầu tình cảm của đàn ông cũng khác. Chúng ta là một thế hệ khác. Thế giới đã khác đi và kỳ vọng của chúng ta cũng thay đổi hoàn toàn. Đối với đàn ông, tình yêu đích thực là khi bạn không cố thay đổi đối phương. Khi anh ta gặp đúng người, sau rất nhiều lần phỏng vấn, anh ta sẽ mở cửa trái tim mình và yêu người phụ nữ với chính bản chất của cô ấy. đàn ông cũng mong muốn nhận lại điều tương tự, nhưng hầu hết phụ nữ không biết. Khi một người phụ nữ tìm kiếm tình yêu, cô ấy tìm một người đem lại cảm giác dễ chịu, một người cô ấy quan tâm và thương yêu. Nhưng ở đâu đó bên trong có một cảm xúc trỗi lên. Anh ấy có tiềm năng, mình biết thế. Mình có thể làm gì với anh ấy đây? Tình yêu sẽ vượt qua. Mình cứ yêu anh thôi. Mình sẽ cứ yêu anh và anh sẽ thay đổi. Thật không may, không thể làm gì để thay đổi phụ nữ. Đó là bản chất của họ. Nhưng phụ nữ có thể học hỏi thêm để cải thiện, cũng như đàn ông học hỏi để chấp nhận điều đó ở phụ nữ. Một người phụ nữ sẽ muốn thay đổi chúng ta. Trong cuốn sách này và cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim, tôi đã trình bày nét tính cách này theo cách vui vẻ và thân thiện, và quan trọng nhất là theo hướng tích cực. Đàn ông hay phụ nữ đều không xấu, miễn là chúng ta tiếp cận mối quan hệ tích cực và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thấu hiểu đối phương. Cuối cùng, mục đích đặt ra của tôi là giúp các cặp đôi học được cách tôn trọng sự khác biệt của đối phương, cũng như xích lại gần nhau hơn. Có một cách hài hước để nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta. Khi mà bạn đang vò đầu bứt tóc, khi bạn tự hỏi có điều gì không ổn, tại sao chuyện lại tệ hại thế này, và nghĩ rằng có lẽ hai bạn không phải là của nhau, có lẽ hai bạn quá khác biệt, đó là lúc phải nhớ rằng đối tác của bạn cũng đến từ một hành tinh khác. Đàn ông đến từ sao Hỏa, còn phụ nữ đến từ sao Kim, và mỗi hành tinh lại có những phong tục khác nhau. Nếu bạn học được cách tôn trọng phong tục của hành tinh khác, mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp. Nhưng nếu bạn không làm thế, các bạn sẽ hụt hạc với nhau. Tôi đã tìm ra bí quyết để giúp đỡ các cặp đôi thành công. Đó chính là tìm điểm dễ thay đổi nhất, đừng tìm những điều khó khăn. Tôi vẫn nhớ lúc mình hỏi chuyện các cặp đôi về vấn đề của họ, là một người sao Kim điển hình, phụ nữ nhớ mọi chi tiết về vấn đề khúc mắc, họ không bao giờ quên. Mặt khác, đàn ông lại ngồi lúng xuống ghế đệm, vì người sao Hỏa nổi tiếng với khả năng giải quyết vấn đề. Điều khiến một người đàn ông trên sao Hỏa thấy ổn chính là cảm giác tôi tài giỏi, cũng như việc được người khác công nhận tài năng. Vì thế, như một nguyên tắc, đàn ông không bao giờ dừng lại hỏi đường. Xem anh tài giỏi chưa này, anh đưa chúng ta đến đây rồi. Điều mà một người sao Hỏa không muốn nghe từ bạn đời của mình nhất là câu anh lạc rồi. Hãy nhớ rằng hàng nghìn năm qua, đàn ông là kẻ đi săn, là người dẫn dắt và đưa bộ lạc di chuyển. Họ phải biết đường đi, họ không được phép đi lạc. Vì đàn ông hiểu rất rõ về năng lực và phụ nữ. Nếu bạn muốn xốc lại tinh thần cho anh ta, hãy khen ngợi anh ấy. Không cần phải nhắc rằng anh ta đang mệt mỏi hay đang lái xe lòng vòng mất 15 phút rồi. Tôi thề với bạn, anh ta biết chứ. Có vài điểm nho nhỏ người sao Kim có thể thay đổi ở người sao Hỏa. Nhưng có một điểm quan trọng phụ nữ phải khắc ghi, vì đàn ông sẽ không bao giờ thay đổi đặc điểm này. Khi đàn ông đã làm việc cả ngày vất vả với đủ các loại vấn đề, khi về nhà anh ta sẽ chui vào hang ổ của mình. Tất cả người sao Hỏa đều có hang ổ với biển báo, tất nhiên cũng viết bằng tiếng sao Hỏa. Tôi sẽ dịch hộ các bạn. Không vào, bên trong có thú dữ. Đàn ông nào cũng hiện biển báo này, nhưng phụ nữ thì không. Và đàn ông cũng không biết rằng mình nên giải thích khía cạnh này thật nhẹ nhàng với phụ nữ. Ngoài ra còn một biển báo nữa trước cửa hang ghi rằng sẽ quay lại sớm. Bạn phải biết rằng anh ta sẽ chui ra, sẽ không lãng phí thời gian trong đó, khi mà anh ta có thể làm việc gì đó có ý nghĩa cho người sao Kim, trò chuyện chẳng hạn. Với một người sao Kim, họ cảm thấy dễ chịu hơn nhờ trò chuyện. Quá nhiều phụ nữ thời này đang khoác lớp vỏ của người sao Hỏa, làm việc và không được thỏa mãn nhu cầu cảm xúc trong cả ngày. Phụ nữ cần chuyện trò để tìm lại cân bằng và sự toàn vẹn hơn bao giờ hết. Khó khăn mà bạn và đối tác đang gặp phải, ấy là khi bạn kể lể về vấn đề của mình, bản năng di truyền sẽ mách bảo anh ấy đưa ra cách giải quyết cho bạn. Ngay lúc đó, tìm ra cách giải quyết không giúp phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn. Điều cô ấy tìm kiếm là sự đồng cảm, một ai đó lắng nghe mình. Khi anh ta ra khỏi hang ổ của mình, bạn có thể thấy bức bối vì đã phải đợi quá lâu để được ở bên anh ấy. Bạn thậm chí còn phải bỏ đi xây dựng hang ổ của riêng mình để trừng phạt anh ta vì cái tội đã không muốn trò chuyện với bạn. Khi điều này xảy ra với cuộc hôn nhân của tôi 8 năm trước, tôi mới học được về các hang ổ cũng như nhu cầu của vợ mình. Tôi ra khỏi hang, còn vợ tôi bỏ đi. Tôi nghĩ, được đấy, mình cứ xem TV thôi. Tôi không nhận ra mình đang bị trừng phạt. Ngày ngày trôi qua, chúng tôi hầu như không trò chuyện với nhau. Tôi nghĩ giờ bình yên thật đấy, mình sẽ đi câu cá. Vài ngày sau, khi tôi muốn thân mật với vợ, tôi phát hiện ra vợ tôi im lặng vì vợ phiền lòng với tôi. Món quà ta có thể dành tặng bản thân chính là hiểu rằng chúng ta đều là người, rằng phụ nữ và đàn ông đôi khi quên mất những điểm khác biệt ấy. Cũng cần phải nhớ rằng không ai thay đổi sau một đêm. Khi con người phạm sai lầm, họ cần một cơ hội khác, đặc biệt là khi bạn phải đối phó với sự khác biệt giới tính. Bạn cũng phải biết rằng không nên chấp nhận mọi lời bạn đời của mình nói. Vì biết tôi là người sao hỏa, vợ tôi sẽ nói: anh không cần phải giải quyết mấy vấn đề này, đây không phải lỗi của anh, em chỉ cần nói về nó thôi, em bắt đầu thấy đỡ hơn rồi. Còn tôi hỏi: thế à? Vợ tôi đáp: vâng, tôi nghĩ ổn rồi. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cho các bạn những nhận thức và công cụ giá trị để cải thiện các mối quan hệ, nâng cao lòng tự trọng cũng như thấu hiểu những thay đổi mà cả đàn ông và phụ nữ đang trải qua, đồng thời trân trọng các giá trị độc đáo tạo nên mỗi con người của chúng ta. Tiến sĩ John Gray, 30 tháng 9 năm 1993, Mill Valley, California. Chương 1: Nghệ thuật để yêu một người hoàn toàn khác biệt. Người với người khác nhau. Việc nhận thức sự thật cơ bản này là nền tảng cho việc kiến tạo mối quan hệ tích cực và tràn ngập yêu thương. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta không dễ dàng chấp nhận sự thật rằng người ta khác mình. Thay vì thế, ta thường cố thay đổi họ. Chúng ta tức giận, kháng cự và phủ nhận sự khác biệt của người kia. Chúng ta đòi hỏi họ phải cảm nhận, suy nghĩ và cư xử như chúng ta. Và khi họ không làm như vậy, ta cho rằng họ sai hoặc bác bỏ họ. Ta cố gắng điều chỉnh họ khi họ thật sự cần được thấu hiểu và dung dưỡng. Ta cố thay đổi họ khi họ cần được chấp nhận, trân trọng và tin tưởng. Chúng ta than phiền rằng giả như họ thay đổi, ta sẽ yêu thương họ. Giả như họ đồng tình, ta sẽ yêu thương. Giả họ có cùng cảm nhận như ta sẽ yêu thương. Giả như họ làm điều mà ta bảo họ làm, ta sẽ yêu thương họ. Vậy tình yêu là gì? Là chấp nhận và trân trọng một người chỉ khi họ hoàn thành những gì ta mong chờ. Là thay đổi một người như ý ta muốn, chứ không phải chấp nhận bản chất của họ. Là chỉ quan tâm hay tin tưởng một người nếu họ có cùng suy nghĩ và cảm nhận với ta. Chắc chắn đó không phải là tình yêu. Có thể nó rất giống tình yêu đối với người cho, nhưng người nhận sẽ không thấy thế. Tình yêu đích thực luôn vô điều kiện. Tình yêu không đòi hỏi mà luôn thừa nhận và trân trọng giá trị. Tình yêu vô điều kiện chẳng thể tồn tại nếu chúng ta không nhận ra và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Chừng nào ta còn cho rằng người ấy phải suy nghĩ, cảm nhận và cư xử theo cách của ta, tình yêu còn bị cản trở. Chỉ khi ta nhận ra con người vô cùng khác biệt và đương nhiên phải khác, các rào cản trước tình yêu đích thực sẽ tan rã. Chúng ta khác nhau thế nào? Sau khi chấp nhận rằng mọi người đều khác nhau, ta có thể bắt đầu nghiên cứu, nghiêm túc khám phá xem chúng ta khác nhau đến thế nào. Thật ra, mỗi người đều có nét độc đáo riêng và không thể phân loại họ. Tuy nhiên, khi ý thức rõ rệt hơn về những điểm khác biệt, những hệ thống này sẽ trở nên vô cùng hữu ích. Nghiên cứu hình thái học phân chia con người thành 3 loại, gắn với 3 kiểu tâm lý học khác biệt chủ yếu: hướng hành động, hướng cảm tính và hướng tư duy. Các triết gia và chuyên gia tâm thần học nổi tiếng như Hippocrates, Adic, Kretschmer, Sprenger, Adler và Jung đã phân loại sự khác biệt của chúng ta theo đặc tính, gọi chung là thể chất, cảm tính, suy nghĩ và bản năng. Chỉ số phân loại Myers-Briggs phổ biến hiện nay đã mở rộng từ 4 thành 16 đặc tính. Chiêm tinh cổ đại mô tả 12 loại tâm lý. Sufi giáo công nhận 9 loại tâm lý cơ bản gọi là Enneagram. Nhiều hội thảo kinh doanh và phát triển con người đương đại đưa ra 4 loại sau: người hỗ trợ, người ủng hộ, người kiểm soát và người phân tích. Người ta cho rằng mỗi cá thể đều sở hữu tất cả các đặc tính này, và khi đạt đủ nhận thức, người đó có thể chọn lựa phát triển cũng như tích hợp chúng. Tuy nhiên, cũng có người phản đối việc phân loại con người vì điều này có thể giới hạn hoặc đóng khuôn họ. Nhận định một người thuộc kiểu phân tích còn người khác là kiểu cảm xúc có thể gây ra nhiều định kiến. Nỗi lo lắng về định kiến xuất hiện vì kinh nghiệm mách bảo ta rằng chúng ta đang bị đánh giá kém hơn người khác. Bởi chúng ta bị phân loại theo cách nào đó, chúng ta trở nên khác biệt, vậy nên chúng ta sợ sự khác biệt. Từ một khía cạnh nào đó, phán xét và định kiến cũng gắn liền với sự khác biệt. Nhưng khi nhìn sâu hơn, chúng ta có thể thấy rõ rằng những phán xét đó khởi nguồn từ việc không chấp nhận và không trân trọng sự khác biệt của mỗi người. Ví dụ, người lý trí có thể đánh giá người khác là quá cảm tính, với kỳ vọng sai lầm rằng ai cũng giống anh ta. Niềm tin này khiến anh ta không thể trân trọng hay tôn trọng người cảm tính. Cũng theo cách đó, một người cảm tính có thể thấy kẻ kia quá lý trí vì người cảm tính không trân trọng sự khác biệt của đối phương. Đôi khi ta có thể thấy sự khác biệt như một mối đe dọa, thật ra không phải. Khi chấp nhận rằng đối phương khác mình, chúng ta không còn mong muốn thay đổi họ. Khi không còn chăm chăm thay đổi người khác, ta được tự do nhìn nhận những giá trị độc đáo của họ. Cuối cùng, việc nhìn nhận sự khác biệt của mỗi người cho phép ta thoát khỏi thành kiến của bản thân. Sự thống nhất trong sự đa dạng. Bằng việc chấp nhận sự khác biệt về mặt tâm lý của mỗi người, chúng ta giải phóng bản thân để trải nghiệm sự hiệp nhất trong mối quan hệ của mình. Nói một cách trừu tượng, chúng ta đều như nhau. Tất cả các giáo lý tâm linh đều ẩn chứa tính hiệp nhất. Thẳm sâu bên trong, chúng ta cảm nhận được sự kết nối với người thân của mình. Khi đọc về những đứa bé bị bỏ đói, chúng ta thấy tim đau nhói như thể đó là con mình. Suy cho cùng, chúng ta đều có động lực thoát khỏi xiềng xích ngăn cản bản thân và nhận thức sự hiệp nhất. Khi ta cởi mở trái tim mình, ta nhận thức sâu sắc được rằng điều ở ngoài ta cũng có ở trong ta. Cuộc thám hiểm để mở cửa trái tim có rất nhiều dạng. Con đường đến giác ngộ, nhiệm vụ với Chúa, giấc mơ về hôn nhân hạnh phúc, tìm kiếm tri kỷ hoặc xây dựng gia đình tràn đầy yêu thương. Ở mỗi cuộc thám hiểm, ai cũng bị thu hút vào một điều gì đó và một ai đó. Người tìm kiếm sự giác ngộ hướng đến một người giảng đạo, vì người giảng đạo đại diện cho những điều tồn tại sẵn trong người tìm kiếm đó, những điều vẫn đang chờ đợi được giác ngộ. Bằng tình thương và sự thấu hiểu dành cho người giảng đạo hoặc đạo lý, người tìm kiếm gián tiếp yêu thương và chấp nhận những giá trị thiết yếu đó trong chính mình. Dần dần, người tìm kiếm sẽ tìm được điều mình muốn ở chính bản thân. Theo cách này, chắc chắn chúng ta luôn hướng về những điều cần được đánh thức trong chính bản thân mình. Một người đàn ông tách rời khỏi những giá trị nữ tính sẽ trở nên xa cách và lạnh lùng. Anh ta tìm kiếm sự an ủi thông qua sự gắn kết với sự dịu dàng và ấm áp của một người phụ nữ. Sự khác biệt bên trong họ thu hút đối phương. Khi một người đàn ông hòa năng lượng đàn ông của mình với năng lượng nữ giới của đối phương, anh ta lập tức được trải nghiệm niềm hạnh phúc khi trở nên toàn vẹn. Bằng cách chạm vào sự nữ tính dịu dàng với tình yêu thương, anh ta trở nên nhẹ nhàng và ôn hòa, nhưng vẫn duy trì được sức mạnh và nghị lực đàn ông của mình. Có lẽ chúng ta kiếm tìm một sự đồng điệu sâu sắc hơn với người tri kỷ của mình, một người đặc biệt sẽ cùng ta chia sẻ cuộc sống, tựa như đã được trời cao an bài. Chúng ta bị một người thu hút không chỉ vì họ giống ta, mà còn vì họ khác ta nữa. Người tri kỷ của ta là hiện thân của những phẩm chất và đặc tính mà ta vẫn vô thức tìm kiếm trong chính bản thân mình. Thông qua việc yêu thương một người, chúng ta bắt đầu chấp nhận và đánh thức những phẩm chất đang ẩn giấu trong chính bản thân mình. Sự khám phá này giúp ta hoàn thiện bản thân hơn. Mặc dù tình yêu cho phép ta tích hợp cho bản thân những giá trị của kẻ được yêu, yếu tố tiên quyết phải có là nhận thức được sự khác biệt. Chúng ta bị những điều khác biệt thu hút. Thách thức của ta là phải thấu hiểu, chấp nhận và trân trọng những khác biệt đó, và rồi chúng sẽ nghiễm nhiên xuất hiện trong chính ta. Đây là một thách thức bởi quá trình không hề dễ dàng. Sức hút mãnh liệt từ một người là dấu hiệu của nhiều điểm khác biệt cần trung hòa, nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết. Sức hút này không nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng nơi nào có sức hút, nơi đó có bài học đang chờ, cũng như các nút thắt đang đợi. Do chúng ta bị thu hút bởi những người khác mình, nền tảng cơ bản để xây dựng mối quan hệ chính là thấu hiểu rằng mỗi người đều khác biệt. Cuốn sách này sẽ khám phá những khác biệt thường thấy giữa đàn ông và phụ nữ. Nhờ sự tôn trọng, chấp nhận và trân trọng những khác biệt đó, nhiều vấn đề muộn phiền trong mối quan hệ sẽ được giải quyết. Chắc chắn không phải mọi phụ nữ đều giống nhau, đàn ông cũng vậy. Nhưng nhìn chung, đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Thông qua việc nâng cao nhận thức về những điểm khác biệt này và cách áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày, những bất hòa giữa hai giới sẽ được giải tỏa. Các câu hỏi quan trọng có lời giải đáp, lời phán xét được bãi bỏ và mâu thuẫn được giải quyết tốt hơn, từ đó dần dần tránh được. Thấu hiểu sự khác biệt giữa chúng ta. Katie, 32 tuổi, là một nhà soạn nhạc và phối khí thành đạt. Sự nghiệp của cô phát triển cùng những cơ hội ở khắp nơi. Như nhiều phụ nữ thành công khác, cô chưa kết hôn và thầm mong mình đã có chồng. Tôi không biết vì sao mình không làm đàn ông hứng thú, cô nói. Dường như tôi đẩy họ ra xa. Có lẽ tôi đòi hỏi quá. Bạn có thể mong chờ gì ở một người đàn ông? Đàn ông rất khó hiểu. Các mối quan hệ rất khó hiểu. Tôi thậm chí không biết yêu đương như thế nào là ổn. Alice, 36 tuổi, là một nhà tư vấn kinh doanh. Còn Henry, 40 tuổi, hành nghề phát triển đất đai. Họ kết hôn 6 năm. Khi mới kết hôn, Henry rất ân cần, chu đáo và cực kỳ lãng mạn. Alice chia sẻ, còn giờ mọi thứ vào guồng và tẻ nhạt, thậm chí bọn tôi không trò chuyện. Có những đêm sau khi Harry lăn ra ngủ trên sofa, tôi khóc thiếp đi khi nhớ rằng mình đã yêu anh ấy bao nhiêu, anh ấy khiến tôi cảm thấy đặc biệt thế nào. Tôi không hiểu nổi vì sao giờ chuyện khó khăn thế, chúng tôi không thể trao đổi với nhau một lần. Thỉnh thoảng anh ấy gợi mở và chia sẻ, rồi có chuyện gì đó anh ấy khép lại. Ước gì tôi biết lý do. Patrick, 42 tuổi, thiết kế nhà hàng, vỡ mộng về cuộc sống chung với bạn gái Jennifer, 36 tuổi, một nghệ sĩ. Anh yêu cô và muốn lấy cô, nhưng không chắc chắn lắm vì họ liên tục cãi vã. Patrick nói, cứ hễ tôi nói gì mang tính xây dựng hay để giúp đỡ, Jen lại phản ứng như thể tôi đang tấn công cô ấy. Rồi khi tôi cố phân trần, Jen lại càng cáu hơn. Tôi không biết phải làm gì, tôi thấy thất vọng vì tôi thật sự muốn giúp đỡ. Tôi yêu cô ấy, nhưng khi cô ấy phản ứng thái quá với mọi việc tôi làm, tôi trở nên nhỏ nhen và phòng bị. Tôi không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu. Điều thiếu sót trong các mối quan hệ này là sự thấu hiểu sâu sắc rằng đàn ông và phụ nữ thật ra rất khác nhau. Không thấu hiểu nhau, cả hai chẳng thể nào chấp nhận và trân trọng những khác biệt đem đến sự độc đáo và đặc biệt cho mỗi người. Với suy nghĩ này, hãy cùng xem ba ví dụ dưới đây. Katie muốn chia sẻ, Tom muốn không gian riêng. Katie thất vọng vì cô không thể đạt được điều mình cần và muốn ở người đàn ông này mà không làm tổn thương anh ấy. Chẳng hạn như khi cô và Tom gặp nhau sau giờ làm, cô muốn nói về hoạt động của mỗi người, còn Tom thì muốn quên chúng đi, chỉ đọc báo hoặc xem TV. Cô càng cố trò chuyện thì anh ta càng từ chối, vậy nên họ càng cảm thấy căng thẳng. Katie hỏi hôm nay anh thế nào? Tom đáp, ổn. Nhưng lòng lại thầm nghĩ, ồ, giờ thì mình có thể ngồi xuống xem thời sự và gà gật thôi. Cô hỏi, buổi họp của anh thế nào? Anh đáp, ổn. Nhưng lòng lại thầm nghĩ, ôi không, lại nữa rồi, cô ấy lại chất vấn mình về ngày qua. Mình không muốn nói về nó, nếu mình muốn thì mình đã nói rồi, mình chỉ muốn quên quách đi và xem thời sự thôi. Cô hỏi, anh có đi làm lại bằng lái chưa? Anh đáp, rồi. Nhưng lòng lại thầm nghĩ, mình nhớ mà, nhưng mình chưa làm. Mình không ngờ cô ấy lại theo dõi mọi việc mình làm. Mình thấy như bị úp sọt. Chẳng nhẽ cô ấy không tin mình tự lo được vụ bằng lái. Cô lại cố hỏi lần nữa, đường xá vào thành phố sáng nay thế nào? Anh đáp, như mọi khi. Nhưng lòng lại thầm nghĩ, ai mà quan tâm đến đường xá chứ? Sao cô ấy cứ làm phiền mình thế nhỉ? Chắc ý cô ấy là mình phải dành nhiều thời gian làm việc hơn. Mình ghét khi cô ấy cứ cố cải thiện và thay đổi mình. Để anh yên đi, anh chỉ muốn xem TV thôi. Anh có kịp giờ không? Anh đáp, có. Anh nghĩ, bớt cằn nhằn đi, em chả bao giờ tin anh. Chắc chắn là anh lỡ một phần buổi họp rồi. Nhưng anh không muốn phải nghe em lên lớp về việc anh đã phải chuẩn bị sớm hơn đâu. Chắc chắn cô ấy đang chờ đợi cơ hội để bảo rằng em đã nói rồi mà. Katie thấy chồng có vẻ bực nhưng không hiểu vì sao. Cô cảm thấy bị tổn thương. Anh giận em đấy à? Anh đáp, không. Nhưng lòng lại thầm nghĩ, mình chỉ muốn được yên một chút. Và giờ cô ấy muốn nói về cảm xúc. Mình ghét chuyện này. Giờ mình thậm chí không thể thoải mái xem thời sự vì cô ấy cáu với mình. Mình cảm thấy ổn với cô ấy cho đến khi cô ấy làm thế này với mình. Tại sao cô ấy không thể quan tâm đến mình khi hai người ở bên nhau? Cô ấy không thấy mình có một ngày mệt nhọc à? Mình đâu làm phiền cô ấy với cả tá câu hỏi. Tom không nhận ra Katie đang cố tỏ ra quan tâm đến mình bằng cách đối xử với anh theo cách cô ấy mong muốn nhận lại. Cô không muốn cải thiện anh với những câu hỏi đó. cô ấy chỉ đang cố tâm sự. Cô thật sự muốn anh thể hiện sự quan tâm đến mình bằng cách hỏi lại các câu hỏi ân cần. Thật không may, anh lại đang thể hiện sự quan tâm khi không đặt câu hỏi và cho cô không gian riêng. Còn không hiểu vì sao cô không dành cho anh không gian riêng. Ở bên kia, Katie cảm thấy không được yêu thương, bị thờ ơ và bị xem thường. Cô nghĩ, không thể tin được, anh ấy không muốn chia sẻ với mình. Anh ấy từng hay trò chuyện với mình, anh ấy chẳng yêu mình như trước nữa. Có lẽ anh ấy thấy mình tẻ nhạt, chẳng còn đặc biệt nữa, buồn thật đấy. Mình bực quá, anh ấy chẳng bao giờ nghe mình. Đây không phải là một mối quan hệ mình mong muốn. Tại sao mình không thể tìm một người đàn ông yêu thương mình? Anh ấy biết mình đã có một ngày mệt mỏi và mình cần trò chuyện. Mình đã rất ân cần với anh ấy, thế mà anh ấy chẳng buồn hỏi mình lấy một câu, không công bằng chút nào. Katie không hề nhận ra khi cô cố quan tâm đến Tom, anh lại cảm thấy không được quan tâm. Cô đã nhiều lần sai lầm khi đối xử với bạn đời nam của mình theo cách mình muốn được đối xử, rồi lại không hiểu vì sao chuyện không ổn. Katie đã lầm tưởng rằng đàn ông sẽ đáp lại theo cách của cô và những người phụ nữ khác. Alice cố gắng lấy lòng, Henry cần sự trân trọng. Alice lo lắng vì cô cảm thấy mọi điều cô làm để giúp Henry đều không được trân trọng và bị phủ nhận. Thật ra hầu hết những điều cô làm đều được trân trọng, nhưng khi nó khiến cô kiệt sức và phẫn nộ về mối quan hệ thì Henry muốn cô làm ít hơn. Ví dụ trước khi Henry về nhà, Alice sẽ làm rất nhiều điều để anh cảm thấy hài lòng. Cô dọn rác, cô dựng bàn, cô lau nhà, cô giặt và gấp sơ mi cùng đồ lót cho anh. Cô nấu các món anh thích, cô dọn dẹp sau khi anh ăn xong và rửa bát. Cô nghe hết tin nhắn ở máy trả lời tự động và bất cứ điều gì khác cô có thể nghĩ ra để anh vui lòng và cuộc sống anh hoàn thiện hơn. Tóm lại, Alice tính hết mọi nhu cầu của Henry và cố tham gia vào mọi chuyện. Và cô bực bội với anh vì anh không làm vậy cho cô. Henry về nhà khi đã thấm mệt, việc vợ bực bội càng làm anh thấy uể oải hơn. Anh không hoàn toàn trân trọng những điều Alice làm vì chính chúng khiến cô ấy bực bội với anh. Thà rằng cô làm ít hơn và trân trọng hơn những việc anh làm để cuộc sống của cô dễ chịu hơn. Anh cần cô vui vẻ và ấm áp hơn khi anh về nhà. Henry cảm thấy kiệt sức với phương thức đọa đầy của vợ trong mối quan hệ này. Alice băn khoăn vì cô đang làm theo cách cô cảm thấy mình sẽ hài lòng. Ngắn gọn là cô đang đối xử với anh như cách cô muốn anh đối xử với cô. Không may là cô không nhờ Henry giúp đỡ. Cô cho rằng vì cô đang rất nỗ lực làm anh hài lòng. Anh cũng phải làm điều tương tự, không để cô phải hỏi. Cô nghĩ Henry từng yêu cô, vì thế anh sẽ đoán được nhu cầu của cô. Cô không hiểu rằng cô đang làm nhiều hơn trong mối quan hệ này. Còn sự bực bội khiến Henry muốn làm ít hơn. Khi cô nhờ anh giúp, thường với giọng điệu ra lệnh, Henry chỉ phát rồ lên và cáu tiết trong thinh lặng. Họ hiếm khi trò chuyện ngoại trừ vấn đề cơm áo gạo tiền. Bất cứ khi nào Henry muốn nói về ngày của mình, Alice lại cứ cố gắng vỗ về anh, muốn anh thấy tốt hơn. Điều này khiến Henry chán, rồi anh chẳng muốn chia sẻ thêm với Alice về công việc của mình. Ví dụ, Henry nói, bọn anh không có kế toán mới ở văn phòng, anh phải sa thải gần nửa đội của mình, đó là quyết định khó khăn. Alice nhiệt tình đáp, ồ, giờ thì anh phải tính xem ai là nhân viên đắc lực nhất của mình và từ bỏ những người còn lại. Henry yên lặng không đáp, anh thấy chán, trong lòng anh nghĩ, mình có hỏi lời khuyên của cô ấy đâu, mình có thể giải quyết được vấn đề này. Đương nhiên mình phải giữ người giỏi nhất rồi, tại sao cô ấy không thể chỉ lắng nghe và trân trọng nỗ lực làm việc của mình chứ? Sao cô ấy hồ hởi thế? Alice bối rối, cô chỉ muốn giúp và không hiểu được Henry cảm thấy bị sỉ nhục vì cô cố giải quyết vấn đề hộ anh ta. Cô hồ hởi vì cô muốn làm anh hài lòng, và đây có vẻ là một cơ hội tốt. Khi đó cô hoàn toàn không nắm được nhu cầu thực sự của chồng mình. Cô không hiểu rằng anh chỉ muốn cô lắng nghe và trân trọng nỗ lực làm việc của mình. Cũng như việc cô muốn cảm thấy mình đặc biệt, anh ta muốn cảm thấy bản thân là một anh hùng. Patrick bỏ qua cảm nhận của Jennifer. Patrick bối rối vì anh không hiểu nổi phản ứng giận dữ của Jennifer khi anh nghĩ mình đang quan tâm đến cô. Ví dụ, khi Patrick về nhà, việc đầu tiên anh làm là đọc email. Sau đó anh nghe thư thoại và chơi với chó. Đọc báo được một lúc, anh loanh quanh trong bếp nơi Jennifer làm bữa tối. Điều đầu tiên Patrick nói với Jennifer là, sao em lại trộn mấy gia vị ấy với nhau? Thấy như bị chê, Jennifer bực, cô trả đũa. Em thích thế, thế thôi. Lòng cô đang gào thét, anh ta thậm chí còn chưa chào hỏi gì mà đã chê bai mình. Anh ta đang lờ mình đi, anh ta thà đọc email còn hơn trò chuyện với mình. Anh ta thậm chí không buồn nhìn mình. Mình đã đợi anh ta cả ngày, mình thấy mất mặt quá. Anh ta thậm chí còn không ôm hay hôn mình. Anh ta quá vô tâm. Đồ tồi. Anh ta thà chơi với chó, giờ anh ta dám bước vào bếp của mình và chê cách mình nấu ăn. Patrick thấy vợ mình không vui và cố làm cho Jen vui lên. Anh nói, ồ không sao đâu mà, nhưng anh chỉ nghĩ về mấy gia vị đó không hợp với cá diêu hồng. Anh nghĩ hay em bỏ tiêu ra đi. Trong lòng anh thầm nghĩ, sao cô ấy phản ứng với lời gợi ý vặt vãnh này nhỉ? Có gì đâu, cô ấy thật thất thường, cô ấy chẳng tiếp thu chút nào sao? Jennifer nói, nếu đây không phải là chuyện gì to tát thì tại sao cứ suốt ngày chê bai em khi em đã bảo anh đừng làm như thế? Anh là đồ nhỏ mọn, anh không quan tâm đến cảm nhận của em, anh chẳng yêu em nữa. Tại sao em phải bực nhỉ? Anh chỉ quan tâm đến anh thôi. Patrick đáp lời, buồn cười thật đấy, anh đâu có chê em. Anh không thể tin nổi sao em cứ làm quá mọi chuyện lên thế. Đương nhiên là anh yêu em rồi. Trong lòng anh bổ sung, anh ghét phải bỏ qua cơn bùng nổ phi lý của em, ước gì em trưởng thành hơn. Patrick không hề hiểu những lý do chính đáng cho cảm nhận của Jennifer. Anh không nhận ra những câu nhận xét như thật buồn cười, hay là anh không thể tin nổi, hoặc sao em cứ làm quá lên thế, đã bỏ qua cảm nhận của cô và khiến cô thấy tồi tệ hơn. Kể cả cụm từ đương nhiên anh yêu em rồi cũng ám chỉ rằng Jennifer không vững vàng vì nghi ngờ tình yêu của anh. Jennifer phản ứng thái quá với lời gợi ý của anh vì cô thấy mình bị bỏ bê trong mối quan hệ này. Cô không còn được đối xử như những ngày đầu. Anh không quý trọng cô, rồi lại coi cô là đồ ngốc khi khó chịu. Anh không hề cố gắng thấu hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau sự nhạy cảm của cô. Điều đó khiến Jennifer cảm thấy mình bị lạnh nhạt, vì thế sự phòng thủ của cô tăng lên. Patrick không phải là một kẻ không biết yêu. Anh cũng muốn đáp ứng nhu cầu của Jennifer. Vấn đề là anh không biết cô cần gì, vì chúng khác với nhu cầu của anh. Tương tự như thế, anh phản ứng lệch với phản ứng của cô vì anh cảm thấy chúng vô nghĩa. Patrick cho rằng nếu anh là Jennifer lúc đó, anh sẽ không khó chịu. Vậy nên đáng ra cô không được khó chịu. Patrick không nhận ra mình đang rất kẻ cả, vì thế anh bỏ qua cảm nhận của cô. Vì thế họ bắt đầu cãi vã. Patrick đã nhầm lẫn rằng Jennifer sẽ hạnh phúc hơn nếu cô giống anh. Vậy nên anh cố thay đổi cô, chứ không tìm hiểu nhu cầu của cô và đáp ứng chúng. Như hầu hết đàn ông khác, Patrick không hiểu rằng phụ nữ khác đàn ông và họ phải cư xử theo cách của phụ nữ. Đánh giá lại giả thiết của chúng ta. Các mối quan hệ đều rất thách thức vì chúng ta thường lầm rằng đối phương cũng giống mình. Có thể phần nào đúng là thế, nhưng trong nhiều mặt quan trọng khác, họ khác chúng ta. Hãy cùng xem 4 cách mà đàn ông và phụ nữ hay gặp và tác động xấu đến mối quan hệ. Khó giáo dục. Khi chúng ta mong muốn người khác phải cư xử như mình, chắc chắn ta sẽ bị băn khoăn nếu họ cư xử khác. Ngoài nỗi thất vọng, chúng ta có thể tự động phớt lờ các phản ứng và cảm nhận của đối phương, dù ban đầu ý định của chúng ta là chăm nom và quan tâm đến họ. Khi Jennifer và Patrick gặp khủng hoảng, Patrick khó hiểu nổi vì sao Jennifer lại quá dễ xúc động. Patrick căng thẳng và trở nên xa cách hơn. Tuy nhiên Jennifer lại càng nhạy cảm hơn nữa. Điều khác biệt đặc thù này giữa nam và nữ khá phổ biến, nhưng khi không hiểu được sự khác biệt, họ có thể thêm vấn đề. Patrick săm soi phản ứng dễ xúc động của Jennifer và cho rằng Jennifer không tin anh đủ khả năng giải quyết vấn đề. Anh nghĩ khi mình nói đừng lo lắng là anh đang quan tâm đến cô, vì phương pháp đối diện với khủng hoảng của anh ta tỏ ra xa cách và không cáu giận. Tuy nhiên việc này khiến Jennifer càng khó chịu vì Patrick không chia sẻ cảm xúc của anh ta hay thừa nhận cô. Cô không tin rằng anh thật sự quan tâm vì anh có vẻ thờ ơ. Khó giúp đỡ. Chúng ta cũng có thể làm tổn thương bạn đời mình khi đối xử với họ theo cách mà ta muốn được đối xử. Chúng ta tưởng lầm rằng cái gì tốt cho em thì cũng tốt cho anh. Ví dụ như Alice thường hay làm chồng khó chịu vì sự quan tâm quá mức của mình. Cô không định làm cho anh ta khó chịu. Thật ra thì cô không hiểu vì sao anh lại bực mình. Cô lo lắng vì cô muốn được anh quan tâm hơn. Alice cho rằng anh muốn được mình quan tâm như thế, vì thế cô vô tình làm chồng tổn thương. Cô nghĩ cô đang giúp, Nhưng thực ra cô đang làm mọi chuyện tệ hơn. Đây không phải chuyện gì hiếm, đơn giản vì Henry là một người đàn ông. Anh cảm thấy bị tình yêu của cô làm cho ngột ngạt. Tâm lý này rất bình thường. Cô không thể giúp được gì anh trừ phi cô hiểu rằng nhu cầu của anh ta khác mình. Phụ nữ khó thể hiện sự trân trọng, chấp nhận và tin tưởng. Vấn đề phát sinh khi chúng ta mong chờ người khác suy nghĩ, cảm nhận và cư xử theo cách chúng ta làm. Phụ nữ thường hiểu sai tình yêu của đàn ông khi họ đánh giá hành vi đàn ông dựa trên các tiêu chuẩn của nữ giới. Ví dụ, Patrick thường xuyên ưu tiên vấn đề của mình và bỏ qua những mục tiêu hoặc cam kết không nằm trong danh sách ưu tiên. Khi nhu cầu của Jennifer bị bỏ qua, cô sẽ khó trân trọng, chấp nhận và tin rằng anh yêu cô. Từ quan điểm của anh, nếu nhu cầu của cô cấp thiết, anh sẽ đưa nó lên đầu danh sách vì cô rất quan trọng với anh. Tuy nhiên, vì Jennifer không hiểu suy nghĩ và hành động của Patrick, cô khó có thể tin anh khi anh phân trần rằng cô quan trọng thế nào. Anh không hiểu rằng cách anh giải quyết vấn đề khiến Jennifer thất vọng và không giúp được cô. Mối hiểu lầm chung này phát sinh từ một điểm khác biệt cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ. Dưới áp lực, đàn ông thường lựa chọn ưu tiên và tập trung vào những thứ cấp thiết nhất. Nhược điểm của phương pháp này là họ quên mất các nghĩa vụ khác hoặc cho là chúng ít quan trọng. Khi nhu cầu của Jennifer bị hạ thấp, cô cảm thấy không ổn. Cô không thể hiểu được phản ứng này vì cô phản ứng khác khi bị áp lực. Dưới áp lực, phụ nữ thường nhận thức nhạy bén hơn về các vấn đề. Họ đòi hỏi bản thân họ phải được ưu tiên hơn. Phụ nữ không quên nhu cầu của người mình thương chỉ để tập trung giải quyết một việc ở chỗ làm. Vì thế họ không tin rằng đàn ông thật sự quan tâm đến họ. Đàn ông khó thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Khó có thể tỏ ra quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng khi bạn cho rằng bạn đời nên suy nghĩ và cảm nhận giống như bạn. Patrick khó có thể tôn trọng Jennifer khi cô cảm thấy không được yêu thương hoặc không được quan tâm. Anh biết anh yêu cô biết bao, vì thế cô nghĩ anh không quan tâm cô. Anh để bụng, anh không còn tôn trọng và cho rằng cô thật không biết điều. Khi Jennifer đã có một ngày dài, cảm giác tuyệt vọng và quá tải khiến cô đa sầu đa cảm hơn, anh lại thấy như thể cô đang than phiền vì anh không đủ quan tâm. Từ quan điểm của mình, Jennifer chỉ cần than thở và được lắng nghe. Cô chỉ cần chia sẻ, anh lại nghĩ cô muốn giải quyết vấn đề. Vì Patrick không có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, anh không tôn trọng nhu cầu chia sẻ của cô. Khi anh buồn, anh đối mặt bằng cách giải quyết vấn đề. Khi cô buồn, anh cho rằng chiến lược của anh sẽ giúp được cô. Thay vì lắng nghe như cô cần, anh liên tục ngắt lời cô với những giải pháp cho vấn đề. Jennifer không đạt được điều mình mong muốn, được lắng nghe, và Patrick không được trân trọng khi cô giúp đỡ. Vì những giả tưởng lầm lẫn này, cuối cùng họ đều không vui. Chúng ta cam kết cải thiện mối quan hệ bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu không nhận ra những giả tưởng lầm lẫn của mình, thì ta khó có thể tạo được bước tiến rõ rệt. Hầu hết các xung đột giữa đàn ông và phụ nữ đều bắt nguồn từ một hiểu lầm cơ bản. Chúng ta cho rằng chúng ta đều giống nhau, nhưng thật ra đàn ông và phụ nữ khác nhau rất nhiều, hệt như đến từ các hành tinh khác nhau vậy. Nếu không hiểu được sự khác biệt này, tất cả các nỗ lực giải mã bí ẩn giữ lửa tình yêu sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái. Sẽ thế nào nếu đàn ông đến từ sao hỏa và phụ nữ đến từ sao kim? Khoảng trống giao tiếp giữa đàn ông và phụ nữ có thể lớn đến nỗi ta và bạn đời giống như đến từ những hành tinh khác nhau. Cứ coi như nó là thật đi. Coi như đàn ông đến từ sao hỏa và phụ nữ đến từ sao kim. Tưởng tượng rằng một ngày rất lâu trước kia, người sao hỏa nhìn qua kính viễn vọng và phát hiện ra sao kim. Họ bắt đầu chán đi quanh sao hỏa rồi, và ngay khi họ nhìn thấy người sao kim kỳ lạ, họ bắt đầu thấy hứng thú. Họ nhanh chóng chế tạo tàu vũ trụ và bay sang sao kim. Khi đến nơi, họ kinh ngạc vì những sinh vật tuyệt đẹp này. Người sao hỏa cảm thấy quyền lực hơn, tràn trề sức sống, một cảm giác trách nhiệm và có mục tiêu tràn đầy cơ bắp của họ. Người sao kim cũng phản ứng mạnh mẽ tương tự với sự xuất hiện của người sao hỏa. Họ đã biết rằng ngày này sẽ đến. Khi thấy người sao hỏa, họ cảm thấy tình yêu tin tưởng trong con tim mà họ chưa từng cảm nhận được trước kia. Có người lại cảm thấy họ như đóa hoa bừng nở trong nắng ấm. Những người khác cảm thấy tỉnh táo hơn, nhận thức được trí tuệ nội tại của họ. Người sao hỏa và người sao kim quyết định cùng bay trên tàu vũ trụ và sống hạnh phúc mãi về sau trên hành tinh đẹp nhất hệ mặt trời, trái đất. Kể từ đó họ sống hòa hợp, không mâu thuẫn. Bí kíp thành công của họ là chấp nhận và trân trọng sự khác biệt của đối phương. Cả người sao hỏa và người sao kim đều không cố gắng thay đổi nửa kia. Họ không nghĩ sự khác biệt của họ ưu việt hơn hay kém cỏi hơn, nhưng cực kỳ trân trọng cách những điểm khác biệt đó bổ sung cho nhau. Bằng việc trao đổi thương yêu, họ đều thấy mình quyền lực hơn, hoàn thiện hơn. Một sáng nọ, khi khí quyển trái đất cũng đến giới hạn, họ đều thức dậy vì một dạng hen suyễn kỳ lạ. Họ đã quên mình đến từ những hành tinh khác nhau. Trong khoảnh khắc, họ quên rằng đáng ra họ phải khác nhau. Họ quên rằng họ nói ngôn ngữ nghe giống nhau, nhưng thật ra chúng khá khác biệt. Khi họ cố giao tiếp, họ đương nhiên đã hiểu lầm. Người sao hỏa và người sao kim quên mất nhu cầu và mong muốn của mình khác nhau. Họ quên rằng họ có những động cơ, mục đích, mong muốn, động lực, thúc đẩy, nhu cầu cấp thiết và phản ứng khác nhau. Họ quên rằng mình có những cách suy nghĩ, cảm nhận, thừa nhận, khái niệm hóa tiếp nhận, thấu hiểu, quyết định và kết luận khác biệt. Họ quên rằng họ có cách thể hiện và phản ứng ngược. Trong một đêm, họ quên mất rằng mình cần phải tôn trọng các giá trị khác biệt của đối phương. Những khác biệt giờ thành khuyết điểm và phiền não, là những biểu hiện tạm thời của sự ngu dốt, đầu ốm, điên rồ, nhỏ nhen, thiếu trưởng thành, cứng đầu, ích kỷ, yếu đuối hay xấu xa. Ngay lập tức, hàng loạt vấn đề xuất hiện. Sự khác biệt giữa người sao hỏa và người sao kim không còn đem đến niềm vui, sự trân trọng và điều kỳ diệu. Chúng trở thành nguyên nhân xung đột. Tương tự như thế, đàn ông và phụ nữ luôn cảm thấy phải chỉnh sửa hay thay đổi người kia thay vì ủng hộ, giáo dục và thừa nhận họ. Dĩ nhiên, việc quan tâm lẫn nhau càng lúc càng trở nên khó khăn. Các mối quan hệ đánh mất điều kỳ diệu mà chỉ còn toàn thất vọng và chịu đựng. Liên kết tình yêu suy giảm khi đàn ông và phụ nữ không thể thấu hiểu, tôn trọng, trân trọng và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Mâu thuẫn khi giải quyết nỗi buồn. Khi đàn ông và phụ nữ không hiểu được sự khác biệt của hai giới, hàng loạt vấn đề xuất hiện. Lấy Jennifer và Patrick làm ví dụ, trường hợp của họ là mâu thuẫn khá phổ biến giữa đàn ông và phụ nữ. Khi Jennifer buồn, cô cần được nói và giải tỏa cảm xúc của mình, để cảm xúc của mình được thể hiện. Tiếp theo, cô cần ai đó cô tin tưởng và yêu thương chạm vào, ôm ấp và vỗ về. Tuy nhiên, Patrick lại giải quyết nỗi buồn hoàn toàn khác. Khi anh buồn, anh cần không gian. Anh cần được tách ra để suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Trong đầu mình, anh có một hang ổ riêng tư để cân nhắc điều phiền muộn. Trong giai đoạn này, anh không muốn ai chạm vào mình. Khi Patrick và Jennifer cố gắng quan tâm người kia mà không nhận ra hay không tôn trọng sự khác biệt giữa họ, đương nhiên họ sẽ gặp thêm rắc rối. Một ngày nọ, Jennifer rất buồn. Cô cần trò chuyện về điều làm cô buồn. Nhưng Patrick thấy cô buồn, anh lại rời phòng để cô có không gian riêng. Hãy nhớ rằng, với anh, đây là cách anh mong muốn. Vì Jennifer sẽ không bao giờ bỏ đi khi người mình yêu đang buồn. Cô hiểu sai hành động của anh và cho rằng Patrick không quan tâm đến cô. Vì mối quan hệ mới bắt đầu, Jennifer biện minh cho hành động của anh bằng cách cho rằng anh không biết cô đang buồn. Cô bắt đầu khóc lóc, đảm bảo tiếng đủ to để Patrick nghe thấy. Khi nghe thấy cô khóc, Patrick lại nghĩ mình phải tôn trọng sự riêng tư của cô ấy, nên anh rời khỏi nhà. Giờ Jennifer thật sự bối rối. Cô băn khoăn không hiểu người đàn ông có vẻ rất yêu cô này sao có thể hành động vô tâm và thờ ơ đến vậy. Sau một lúc, Patrick quay về. Jennifer quyết định cho anh thêm một cơ hội và tỏ vẻ muốn trò chuyện về việc làm cô buồn. Nhưng giờ cô còn buồn hơn vì cô sợ rằng việc Patrick rời phòng rồi rời nhà nghĩa là anh ấy không quan tâm đến cô nữa. Patrick lắng nghe chăm chú một lúc, sau đó dựa vào tiêu chuẩn của mình. Anh nhận định rằng cô quá đa sầu đa cảm trong vấn đề này. Em đang buồn vì chuyện vớ vẩn, anh nói. Sao em lại nghĩ anh không yêu em? Anh còn cười. Điều này thật vớ vẩn. Em đang đùa rồi. Patrick thật sự nghĩ anh đang đưa ra lời khuyên hữu ích. Đương nhiên Jennifer thì thấy thái độ của anh không hề có tình yêu. Thay vào đó cô cảm thấy bị bỏ rơi, bị xúc phạm và bị tổn thương. Em không tin anh yêu em, cô đáp lời. Sao anh lại đối xử với em như thế này? Patrick thật sự muốn giúp, giờ anh lại thấy mơ hồ và thất vọng. Anh cảm thấy không được trân trọng nên buồn. Theo phong cách đàn ông điển hình, anh âm thầm rút lui vào hang ổ bí mật trong tâm trí mình để xem chuyện gì đã xảy ra. Giờ cả Patrick và Jennifer đều buồn, mơ hồ và thất vọng. Cả hai đều đã cố gắng hết mức theo cách mình biết để giải quyết vấn đề, nhưng chuyện chỉ tệ hơn. cả hai đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người này nghĩ người kia hơi điên rồ. Cả Patrick và Jennifer đều không điên. Họ chỉ khác biệt. Đàn ông dễ tắt nguồn. Khi Patrick bỏ đi, Jennifer bắt đầu thấy có lỗi khi làm anh tổn thương, dù không hiểu cô đã làm gì. Cô gõ cửa phòng và nói theo kiểu phụ nữ điển hình. Em biết anh đang buồn, Patrick. Mình cần nói chuyện. Nói em biết anh đang cảm thấy thế nào. Anh trả lời theo kiểu đàn ông điển hình. Anh không thấy thế nào cả. Anh chỉ muốn ở một mình thôi. Jennifer vẫn kiên trì giúp đỡ anh ta giải tỏa cảm xúc, điều mà phụ nữ thường làm với nhau. Em biết anh đang giận em. Cô nói. Không sao mà, chúng ta nói về vấn đề này đi. Em muốn biết cảm nhận của anh. Jennifer đang đối xử với Patrick theo cách cô muốn được đối xử. Tuy nhiên Patrick cảm thấy bị làm phiền và khó chịu với sự quan tâm của cô. Anh cần không gian riêng, còn cô cứ xông vào. Anh gào lên, để anh yên. Cuối cùng Jennifer cũng bỏ đi, hoang mang rằng mình không còn được yêu nữa. Trong thực tế, Patrick không buồn đến mức như Jennifer tưởng. Anh chỉ cần chút thời gian để thư giãn. Jennifer cho rằng có gì đó rất kinh khủng đã xảy ra. Cô không hiểu rằng việc tắt nguồn của Patrick có thể xảy ra dù anh chỉ hơi buồn. Trên thực tế, đàn ông thường tắt nguồn hoàn toàn trong khoảnh khắc và sau đó lại khởi động nhanh chóng. Phụ nữ không hiểu điều này. Một khi họ mở lòng với một người, họ sẽ mất rất nhiều thời gian mới tắt nguồn hẳn được. Vì Patrick và Jennifer không hiểu được sự khác biệt hiển nhiên giữa họ, họ hiểu lầm nhau, cãi nhau và oán giận đối phương. Dù họ rất yêu người kia, họ không biết cách thể hiện sự quan tâm. Vấn đề thực sự là họ không hiểu được nhu cầu khác biệt của nhau. Phụ nữ đánh mất giá trị bản thân ra sao? Henry và Alice rất yêu nhau. Tuy nhiên sau 6 năm hôn nhân, Alice bắt đầu nghi ngờ giá trị bản thân và oán hận chồng mình. Còn Henry không còn động lực chia sẻ trong mối quan hệ. Anh chỉ về nhà ăn tối và xem TV, sau đó đi ngủ. Thỉnh thoảng họ cũng đi chơi, nhưng không trò chuyện mấy. Alice cũng như bao người phụ nữ khác đều rất mỏng manh khi rơi vào bể tình. Khi Alice được yêu, được thương và được tôn trọng, cô cảm thấy thỏa mãn. Sự thỏa mãn này khiến cô cảm thấy mình có giá trị. Nhưng khi người bạn đời đối xử với cô kém đi, cô không còn thấy được yêu thương nữa, thái độ của cô thay đổi. Cô bắt đầu cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương chút nào. Logic của sự mong manh như sau. Nếu tôi được yêu và tôn trọng, vậy tôi thấy mình đáng được yêu và tôn trọng. Ngược lại, nếu tôi không được yêu và tôn trọng, vậy hẳn tôi đã làm gì đó sai trái, vì thế không đáng được yêu và tôn trọng. Để bù lại, logic tiếp tục. Nếu tôi không nhận được điều tôi cần, vậy chắc tôi phải cho thêm trước khi tôi xứng đáng được đòi hỏi cho nhu cầu của mình. Đây chính là cảm nhận của Alice trong mối quan hệ với Henry. Sau năm đầu kết hôn, Henry trở nên tập trung quá mức vào công việc và dần dà bỏ bê cô. Khi Henry tan làm về nhà, anh không nhắc về vấn đề nào hết. Đó là cách giao tiếp của đàn ông để nói rằng mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên ngày lại ngày, anh càng lúc càng xa cách. Alice cho rằng mình đã làm điều gì đó khiến anh tổn thương, khiến anh rút lui và rút lại tình yêu của mình. Cô tưởng tượng rằng anh đang thầm oán cô. Bởi với cô, việc trò chuyện để giải quyết nỗi buồn nhìn chung khá quan trọng. Nếu bạn không trò chuyện về một vấn đề, bạn không thể loại bỏ nỗi oán hận. Vượt qua nỗi sợ làm chuyện tồi tệ hơn, Alice cố tỏ ra thật sự quan tâm và thương yêu Henry. Trớ trêu thay, Henry càng ít đáp ứng nhu cầu của Alice, Alice càng cố gắng làm Henry hài lòng hơn nữa. Điều này khiến Alice thêm sợ hãi. Từ quan điểm của cô đã cố làm mọi điều để níu kéo tình yêu của anh, nhưng chỉ thất bại. Vì Alice nhận ra rằng Henry không thoải mái với các đòi hỏi của cô bắt đầu đè nén mình, cố gắng cư xử thật xa cách, hợp lý và không cảm xúc. Hết lần này đến lần khác, cô lại mất kiểm soát và phản ứng quá mức sầu cảm. Khi Henry dứt ra, Alice sẽ cảm thấy có lỗi vì mình đã phản ứng quá mức, rồi lại cố gắng hơn để đè nén bản chất phái nữ của mình để phù hợp với điều cô cho là mong muốn của Henry. Khi cảm giác tội lỗi và xấu hổ gia tăng, cô cảm thấy mình phải cho đi nhiều hơn nữa. Vì điều này cứ lặp đi lặp lại qua nhiều năm, Alice dần đánh mất bản năng phụ nữ của mình. Vì thế hai người sống chung ổn, nhưng cô không hạnh phúc. Thỉnh thoảng Henry tự hỏi vì sao gương mặt cô không còn bừng sáng, đôi mắt cô không còn long lanh. Alice đã đánh mất giá trị của bản thân, còn Henry làm mất cảm xúc yêu đương của mình. buồn chán và mất động lực trong mối quan hệ này. Henry không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đàn ông đánh mất động lực cho đi như thế nào? Như hầu hết đàn ông, Henry thường ưu tiên quá mức một số vấn đề nên bị thu hẹp tầm nhìn. Khi công việc có vấn đề lớn, anh thường quên đi nhu cầu của Alice và chỉ có động lực với những vấn đề to tát, bức thiết nhất trước mắt mình. Sau 6 tháng hôn nhân, anh bắt đầu thấy mình đã giải quyết các vấn đề của mối quan hệ này thành công. Đàn ông thường cho rằng một khi họ đã thỏa mãn được phụ nữ sẽ luôn cảm thấy thỏa mãn. Và giờ anh tập trung và dành sức cho công việc. Dần dà anh không nhận thức được các nhu cầu hiện hữu của người bạn đời. Không may là vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Phụ nữ có điểm yếu đuối thì đàn ông cũng thế. Sự mong manh của phụ nữ khiến Alice cho đi nhiều hơn khi chỉ nhận được ít ỏi. Sự yếu đuối của đàn ông khiến Patrick cho đi ít hơn khi anh ta lại nhận được nhiều. Logic của sự yếu đuối đàn ông như sau: nếu cô ấy hy sinh đến thế cho tôi, hẳn tôi đã làm gì đó xứng đáng. Giờ tôi có thể thư giãn và tiếp nhận thêm chút nữa. Nếu tôi tiếp nhận thì tôi không cần cho thêm, cho ít đi được rồi. Đây chính là một trong những lý do vì sao sau khi giành được hay đạt được tình yêu của một người phụ nữ, đàn ông trở nên lười biếng trong mối quan hệ. Chừng nào cô ấy còn mỉm cười, anh ta sẽ cho rằng anh ta đang cho đi đủ. Anh ta không có động lực cho thêm. Sau một thời gian, mối quan hệ của Alice và Henry trở nên vô cùng méo mó. Khi Henry cho ít đi, Alice cho thêm vì cô muốn thêm nữa. Alice cho rằng việc mình hy sinh cho Henry sẽ tạo động lực để anh ta cho đi thêm với cô. Tuy nhiên, sự hy sinh của cô đã có tác dụng ngược lại. Henry không cảm thấy động lực cho đi thêm khi anh vẫn nhận được thêm dù cho đi ít hơn. Cái giá Henry phải trả trong vòng quay này là anh đánh mất sự trân trọng và chấp nhận vốn có của Alice. Cái giá Alice phải trả là cô tự đưa mình vào thế cho đi nhiều hơn và nhận ít hơn. Mỗi lần Alice cho đi để nhận lại tình yêu của Henry, nhưng Henry không hoàn lại, cô tích tụ thêm oán hận trong lòng mình. Dù cô cố gắng đến đâu để được yêu, cô không thể thoát khỏi cảm giác oán thán khi đang cho đi từ sự trống rỗng trong lòng, chứ không phải sự toàn vẹn. Từng ngày trôi qua, cô dần đánh mất khả năng trân trọng, chấp nhận và tin tưởng người bạn đời của mình. Cô không thể cho anh tình yêu mà anh cần nữa. Nói rộng ra, thậm chí Alice cũng không nhận thức được oán hận đang tích tụ trong lòng mình. Hết lần này đến lần khác, nó tăng lên. Trớ trêu thay, nó bùng phát khi bạn ít lường được nhất. Bất cứ khi nào Henry làm gì đó đặc biệt hay tử tế, oán hận tích tụ khiến Alice không thể cảm thấy trân trọng hành động yêu thương của anh được. Hoặc khi cô muốn nhờ giúp đỡ, sự oán hận bùng lên, biến yêu cầu của cô thành mệnh lệnh. Phụ nữ, người chấm điểm tuyệt vời. Điều Henry không biết là phụ nữ có khả năng cho đi không cần nhận lại phi phàm. Họ có thể cho đi liên tục và tỏ ra hạnh phúc vì trong lòng họ đang âm thầm chấm điểm. Phụ nữ là người chấm điểm tuyệt vời. Họ có thể tiếp tục cho đi vì họ cho rằng sẽ có ngày điểm số ngang bằng nhau. Họ cho rằng đến một lúc nào đó người bạn đời sẽ tỏ ra biết ơn và hoàn trả lại đầy đủ sự quan tâm ấy. Khi đó họ sẽ thả lỏng và hưởng thụ quan tâm một thời gian. Một người đàn ông hầu như không nắm được rằng điểm số trong mối quan hệ thường chênh lệch. Điều này là vì khi anh làm gì cho bạn đời, anh ta luôn mong chờ được hoàn trả trước khi anh ta cho thêm. Một người đàn ông sẽ không bao giờ để điểm số quan hệ chênh lệch. Khi điểm là 3-1, anh ta sẽ cằn nhằn vì mình cho đi nhiều hơn, hoặc đơn giản là không cho nữa. Một người phụ nữ có thể cho đi tận 20-1 trước khi bắt đầu cằn nhằn. Khi Alice bắt đầu than phiền về bất công, Henry oán hận cô vì anh luôn nghĩ điểm số đang hòa nhau. Anh oán cô vì không còn trân trọng anh, vì anh tưởng rằng hẳn cô vẫn luôn trân trọng anh. Nếu không, tại sao cô vẫn tiếp tục cho đi? Anh thấy tổn thương vì bị cô buộc tội. Henry cảm thấy cô nợ mình một lời xin lỗi, trong khi thật ra anh ta cho đi ít hơn trong một mối quan hệ này. Để giải quyết vấn đề khó xử này, người đàn ông cần phải chịu trách nhiệm cho đi thêm bằng cách thấu hiểu nhu cầu của bạn đời mình. Anh ta cũng phải tha thứ cho cô khi không trân trọng anh ta và dồn nén oán hận. Người phụ nữ phải chấp nhận phần hy sinh và cho phép điểm số quá chênh lệch tại đây. Họ có thể cùng nhau xây dựng phiếu chấm điểm mới. Giá như ta biết. Những ví dụ trên đây cho thấy rõ ràng việc không nắm được sự khác biệt có thể đem đến vấn đề trong mối quan hệ của chúng ta như thế nào. Khi đã nhận thức được sự khác biệt giữa hai bên, phụ nữ và đàn ông có thể tìm ra cách giải quyết cho những mâu thuẫn xưa cũ. Hãy cùng nhìn lại, Patrick có thể học cách quan tâm đến Jennifer bằng việc lắng nghe và tìm hiểu cảm nhận của cô khi cô buồn. Anh sẽ nhận ra rằng anh không thể đối xử với cô như với một người đàn ông. Điều đó sẽ làm cô thấy bị phủ nhận và buồn hơn nữa. Nếu Jennifer hiểu được họ khác nhau, cô sẽ bớt sợ phản ứng của đàn ông, vì cô hiểu anh không muốn tỏ ra nhỏ nhen hay định rút lại tình yêu của mình. Jennifer có thể hiểu được và quan tâm đến nhu cầu của Patrick bằng cách tránh xa khi anh đang stress, còn Patrick sẽ biết được cách trấn an Jennifer khi mình đang rút lui. Jennifer sẽ tìm được phương pháp chia sẻ nỗi buồn với Patrick mà không làm anh cảm thấy cô đang buộc tội anh. Henry và Alice có thể tìm ra cách khác để giải quyết vấn đề. Nếu Alice hiểu đàn ông, cô sẽ biết đàn ông cũng như lính cứu hỏa. Nếu có hỏa hoạn, họ sẽ bỏ hết sức lực dập lửa. Lúc khác, họ sẽ ngủ thêm để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Biết được điều này, cô sẽ biết nếu cô không tiếp tục thể hiện nhu cầu của mình, anh sẽ nghĩ mối quan hệ vẫn ổn và cho đi ít hơn trong mối quan hệ. Tiếp đó, cô có thể chia sẻ thêm nhu cầu của mình mà không oán hận, để Henry có thể thấu hiểu được. Nếu Henry hiểu phụ nữ khác đàn ông, anh sẽ nhận ra rằng khi phụ nữ thấy mình không được quan tâm, họ sẽ cho đi đến mức cạn kiệt sức lực. Lần tới khi Alice bùng nổ, anh sẽ không buộc tội Alice đã ôm đồm quá nhiều nữa. Thay vào đó, anh có thể đồng lòng và đáp ứng nhu cầu của cô bằng cách lắng nghe. Alice hiểu rằng đối mặt với oán hận, đàn ông trở nên thụ động và lười biếng. Lần tiếp theo, khi Henry quá thụ động, thay vì cố cải tạo anh, cô có thể tự giải quyết oán hận của mình. Quay về chốn yêu thương và chia sẻ cảm xúc trân trọng về những điều anh đã làm cho cô. Sau khi giải tỏa được nỗi oán hận, cô sẽ yêu cầu sự quan tâm. Đàn ông thường phản hồi tốt hơn với một lời đề nghị không mang tính chất oán giận, hy sinh hay chịu đựng. Henry cũng hiểu rằng phụ nữ thường cho đi nhiều hơn khi họ cảm thấy không được yêu. Lần tiếp theo, Alice tỏ ra cực kỳ hào hứng trò chuyện với anh. Anh có thể hiểu rằng Alice đang vô thức mong muốn anh quan tâm đến chuyện của cô hơn. Anh có thể hồi đáp bằng cách tỏ ra hào hứng. Lần tới, khi Henry cảm thấy oán giận vì không được trân trọng, anh có thể nhớ ra rằng Alice sẽ cực kỳ trân trọng anh nếu cô không trải qua những chuyện gây tích tụ oán hận. Anh có thể hiểu rằng cô chỉ cần chia sẻ cảm xúc của mình để lại cảm thấy tình yêu và sự trân trọng. Lần tới khi cô oán giận anh, cô có thể nhớ ra rằng anh Henry sẽ cho đi nhiều hơn nếu anh thật sự hiểu nhu cầu của cô. Cô sẽ chịu trách nhiệm giao tiếp về nhu cầu của mình theo cách anh hiểu được. Cô sẽ nhận ra đàn ông không thay đổi phong cách làm việc nhanh như phụ nữ. Nhưng khi họ thay đổi, họ hoàn toàn thay đổi. Mặt khác, phụ nữ không thay đổi cảm xúc nhanh như đàn ông. Henry phải học cách kiên nhẫn lắng nghe Alice khi cô nói về tâm trạng của mình. Một cách để nhen nhóm lại khao khát thấu hiểu bạn đời mà không phán xét chính là tưởng tượng rằng người kia là một người ngoài hành tinh đến từ một nơi xa xôi. Chắc chắn nếu bạn gặp một người ngoài hành tinh đáng yêu, bạn sẽ không cố gắng thay đổi họ. Trong quá trình tìm kiếm sự thấu hiểu, bạn sẽ kiên nhẫn và bao dung. Khao khát thấu hiểu người khác với một thái độ chấp nhận là điều cơ bản cho một mối quan hệ tích cực và giàu yêu thương. Cho người bạn yêu thương cơ hội để khác biệt, mở ra những điều mới cho tình yêu nở hoa. Ở chương tiếp theo, chúng tôi sẽ khám phá 4 yếu tố cơ bản để tạo ra mối quan hệ mang tính hợp tác và hòa hợp. Hết chương 1.